Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Khương Lưu Huỳnh đã sớm nhận thức được sự thiếu sót của ông bố Khương Trấn Thiên, nhưng khi biết rằng hai người anh đều không phải con ruột của bố, trong lòng cô lại dâng lên một chút tiếc nuối và thương cảm ông bố vốn trọng nam khinh nữ. Khi biết những người con trai mà ông tự hào không ai có quan hệ huyết thống với ông, liệu ông sẽ làm gì? Khóe miệng của Khương Lưu Huỳnh dưới chiếc khẩu trang hiện lên một nụ cười chế giễu. Lưu Huỳnh phải không? Ngồi xuống đi. Jack lên tiếng pha vỡ sự im lặng. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên nhớ lại tình cảm bố con suốt bao năm qua lại không bằng ông bà ngoại, những người chỉ gặp cô vài lần ở bờ bên kia đại dương. Em gái, em không cần đứng lên đâu, chị ngồi bên cạnh em là được. Cô không còn phân vân nữa, so với việc ngồi gần Khương Diễm, cô thà ngồi cạnh Khương Oản Oản. Khương Oản Oản lập tức nhìn cô với vẻ không thể tin được, nghe cô gọi mình là em gái, biểu cảm giống như vừa ăn phải thứ gì đó cực kỳ khó chịu. Có lẽ vì quá ngạc nhiên, cô ta quên mất việc che giấu, vẻ mặt chán ghét bị Khương Thục Tinh mắt nhìn thấy. Bang, một tiếng, bà lão vỗ mạnh lên bàn, mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào từng người trên bàn. Chẳng ăn nổi bữa cơm này, một người ngoài cũng dám ngồi lên bàn chính của nhà họ Khương chúng tôi, ăn bữa tiệc gia đình. Dù câu nói này có ý chỉ trích, nhưng ngoài Khương Lưu Huỳnh ra, tất cả mọi người đều tái mặt. Khương Oản Oản liền nhân cơ hội đứng dậy nói, xin lỗi bà ngoại, cháu không nên đến. Lần này cô ta thực sự muốn đi, không phải giả vờ. Ai ngờ Khương Tư Niên, người suốt ngàn năm im lặng, đột nhiên chạy theo, nắm lấy tay cô ta, rồi quay sang nói với Khương Thục. Bà Hoài, bà không thể như vậy, sao có thể vì Khương Lưu Huỳnh là người nhà mà dung túng nó ức hát, y, ế, bê người khác. Lòng Khương Lưu Huỳnh lại chìm xuống, nhưng lần này cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, hỏi lại, hạt dẻ giang đường. Anh trai, sao lại nói vậy? Em đã bao giờ ức hát, y, ế, bê ai đâu? Khương Tư Niên định nói ra hai chữ, em gái. Nhưng đột nhiên anh ta nhớ ra Khương Lưu Huỳnh hôm nay hình như từ đầu đến cuối đều không nói gì với Khương Oản Oản, có vẻ như tất cả đều là Khương Oản Oản tự làm. Không, hôm nay không làm điều xấu không có nghĩa là trước đây nó chưa làm. Dù sao nếu bây giờ Khương Lưu Huỳnh thực sự đã được Bạch Ly dạy dỗ lại, Khương Oản Oản chắc chắn là đã bị bắt nạt, nên mới hiểu lầm Khương Lưu Huỳnh muốn chiếm vị trí của mình. Suy nghĩ đến đây, lòng Khương Tư Niên trở nên thoải mái hơn, anh ta thẳng thắn nói. Những chuyện em đã làm, em tự biết rõ trong lòng, bà ngoại còn đây, anh cũng không muốn nói nhiều, em tự giải thích với bà ngoại đi. Khương Trấn Thiên giận đến đỏ mặt, lập tức gào lên. Khương Tư Niên, câm miệng cho bố, giải thích cái gì, mẹ, đừng nghe nó nói lung tung. Khương Tư Niên và Khương Thành Du chưa bao giờ thấy bố mình giận đến mức như vậy, cả hai lập tức đều đứng sững lại, trong đám người, chỉ có Vương Quyên là người hiểu chuyện. Kịp thời ngậm miệng con trai Khương Diễm lại và kéo cậu ta ra. Khương Lưu Huỳnh cũng ngây người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong ký ức cô thấy bố mình bảo vệ mình. Xem ra bữa cơm này cũng không cần ăn nữa, đưa tôi thẻ trước. Khương Thục nói với chồng một cách bình thản. Không lâu sau, một chiếc thẻ đen vàng cực kỳ quý giá đã xuất hiện trước mắt mọi người. Đến đây, Khương Thục vẫy tay, Khương Lưu Huỳnh hơi không hiểu bước lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà nhìn thấy đôi mắt của cô gái lộ ra ngoài, hành động của cô ấy đột nhiên chậm lại một nhịp, không thể kiềm chế muốn kéo chiếc khẩu trang của cô ấy xuống. Ai ngờ Khương Lưu Huỳnh lại tránh đi, rồi nói, xin lỗi bà ngoại, trên mặt cháu nổi mẩn, không đẹp lắm. Cô đã xem qua ảnh của mẹ, và cô thật sự giống mẹ mình rất nhiều. Có lẽ vì chút ích kỷ, Khương Lưu Huỳnh không muốn bà ngoại lại đem cô ra so sánh với mẹ. Họ đều là những người độc nhất vô nhị. Khương Thục nghe xong liền nhanh chóng quay đi. Trong lòng bà thầm nghĩ sao có thể suýt nhìn nhầm Khương Lưu Huỳnh thành con gái. Bọn họ chênh lệch quá lớn. Sau khi bình tĩnh lại, bà nhanh chóng đưa thẻ cho Khương Lưu Huỳnh. Trong thẻ này có 1 tỷ, coi như là tiền tiêu vặt bà bổ sung cho cháu những năm qua. Còn nữa, Khương Trấn Thiên, 10% cổ phần của tập đoàn Khương Thị ở Hoa Quốc sẽ chuyển cho con bé. Khương Trấn Thiên khi nghe đến 1 tỷ và 10% cổ phần của tập đoàn thì cả người lạnh toát, ngày trước khi ông ở rể, cũng chỉ có 1 vạn tiền sinh lễ, mà những năm qua ông chỉ cho Khương Tư Niên và Khương Thành Du tổng cộng có 3.000 vạn, Sao Khương Lưu Huỳnh, một người phụ nữ, lại có thể có nhiều như vậy? Mẹ, cái này không hợp lý đâu. Lưu Huỳnh đã trưởng thành rồi, sớm muộn cũng phải lấy chồng. Sau khi cổ phần này đưa cho con bé, lời của Khương Trấn Thiên càng nói càng nhỏ, cuối cùng phải im lặng dưới ánh mắt lạnh lùng của Khương Thục. Các bình luận trên màn hình đã sớm bắt đầu khen ngợi. Bà ngoại thật mạnh mẽ, bà ngoại quá ngầu, mọi người ơi, không thể chê bà ấy, khi bà ấy đang than phiền với người đàn ông ngoại quốc, các bạn không nghe thấy à, nói như thế chắc Lưu Huỳnh sẽ buồn biết bao, không phải sao. Đối với bà ấy, Khương Lưu Huỳnh ngoài huyết thống ra chẳng có gì cả, còn Khương Nhược là cô con gái được bà và ông nuôi từ nhỏ, cho dù cho tiền cũng đã là tốt rồi, được không, hầu on. Tập đoàn Khương Thị từ trước đến nay đều do phụ nữ nắm quyền. Theo lý mà nói, Khương Lưu Huỳnh chính là người thừa kế tiếp theo. Sao bà ấy lại cần Khương Trấn Thiên truyền cổ phần cho Khương Lưu Huỳnh? Các cư dân mạng Hoa Quốc đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Theo hệ thống gia tộc của họ, từ trước đến nay luôn là trưởng nam thừa kế. Vậy nên cách làm của Khương Thục đúng là có chút kỳ lạ. Các bình luận bắt đầu quay ngoắt. Tại sao chỉ cho 10% cho Lưu Huỳnh? Nếu Lưu Huỳnh thừa kế thì thiếu gì 1 tỷ này sao? Hay là bà lão chỉ muốn vứt tiền cho cô ta, vậy Khương Thục sẽ bỏ qua truyền thống gia đình sao? Có lẽ đã bỏ từ lâu rồi. Nhìn cách bà ấy đối xử với Khương Lưu Huỳnh, căn bản là không thích cô ta, chỉ vì huyết thống mà cho chút tiền thôi. Có ít không chứ? 1 tỷ đấy, cả đời không lo ăn lo mặc nữa rồi. Thừa kế tập đoàn Khương Thị thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn. Thật sự muốn biết bà lão này thấy Lưu Huỳnh bây giờ giỏi như vậy có hối hận không vì đã không chăm sóc cô ấy tốt hơn. Cách chương.